Thánh Vương nguy rồi, quan viên đại tranh đều nóng nảy, trưởng khai thời không, làm sao nghênh địch đây, làm sao nghênh địch a, tổ tiên vây xem từng người cũng kinh hãi, động thời lộ ra nụ cười lạnh, Trung Sơn Lần. Này chết chắc rồi, thậm chí khi mình hoặc điều động thiên địa đại thế lực lại rút ra lực lượng tinh không lực khiến trong tinh không xa xôi, các cường giả tuyệt thế thiên chú tử thiên thần tử bỗng nhiên đều dừng chiến đấu. Từng người kinh ngạc nhìn phía dưới, Trung Sơn, hắn muốn chết, thiên chú tử kinh ngạc nói. Trong lương đình trên không trung, Mặc Tử cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn Huỳnh Hoặc rút ra lực lượng thiên địa hình thành một trường khủng bố, này căn bản cũng không phải phàm nhân có thể tiếp được. Trung Sơn lại không thể động đậy, chẳng lẽ hắn thật muốn chết? Hà, Di Thiên Thánh Nhân bỗng nhiên hà một tiếng cắt đứt Mặc Tử suy nghĩ. Mà thời khắc này, ánh mắt Di Thiên Thánh Nhân lại không nhìn về phía một trường thiên địa đại thế trên bầu trời, mà lại nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình tại lúc khẩn. Yếu quan đầu này lại không nhìn Huỳnh Hoặc, ngược lại nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, vậy khẳng định là Lăng Tiêu Thiên Đình có sự tình càng khiến Di Thiên kinh ngạc hơn. Cách chương,